Thiếu gia ngông cuồng, chương 227, cô gái mưu mô, góc truyện audio.com, chấm, tại một bên giao lộ, Vương Ngọc Tú cầm điện thoại đang livestream cản đường hai người lại. Hỏi, Tiểu Nghiên, lâu như vậy rồi không gặp nhau, sao vẫn trốn tránh tôi thế? Trông mặt cậu vẫn trẻ con như cũ, Trương Tiểu Nghiên có chút khó khăn, cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù là bạn học cũ nhiều năm, nhưng năm đó đã xảy ra một số chuyện, quan hệ cũng trở nên xa cách. Hồi lớp 12, Vương Ngọc Tú và Trương Tiểu Nghiên là bạn thân, nhưng bạn trai của Vương Ngọc Tú là một tên cặn bã, vụng trộm tán tỉnh Trương Tiểu Nghiên. Đương nhiên Trương Tiểu Nghiên không chịu, hùng hăng quát bạn trai Vương Ngọc Tú. Sau đó định nói rõ với Vương Ngọc Tú, không ngờ là cặn bã kia lại cáo trạng trước. Nói với Vương Ngọc Tú là Trương Tiểu Nghiên quyến rũ hắn ta. Vương Ngọc Tú lập tức trở mặt với Trương Tiểu Nghiên, mắng cô ấy là không biết xấu hổ, phòng ngày phòng đêm nhưng không phòng được bạn thân. Lúc ấy chuyện này còn ầm ĩ khá lớn, toàn bộ trường học đều biết. Do vậy thanh danh của Trương Tiểu Nghiên cũng bị hao tổn. Sau này hai người cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Vốn quyết định học cùng trường đại học, nhưng sau khi trở mặt, Trương Tiểu Nghiên thì chọn đại học công nghệ. Hai người mỗi người đi một ngả. Vương Ngọc Tú nhìn Tần Minh đứng cạnh một chút, cười đùa nói, cậu không sợ tôi nói chuyện trước kia ra, dọa bạn trai cậu chạy à? Mặt Trương Tiểu Nghiên biến sắc. Trong lòng cô ấy rất sợ hãi Tần Minh hiểu lầm mình. Vội vàng nói, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Vương Ngọc Tú cười, tôi không muốn thế nào cả. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, muốn nói chuyện mấy câu thôi. Ôn Thiến đi tới, không mặn không nhạt, lời nói có gai. Hiện giờ người ta là streamer nổi tiếng, kiếm được không ít tiền, còn có đại gia bao nuôi. Vương Ngọc Tú, dù cô có biểu diễn lợi hại thì cũng không hấp dẫn người khác bằng mặt học sinh thân hình phụ huynh của Tiểu Nghiên đầu. Người ta xem thường cậu quá là bình thường luôn. Vương Ngọc Tú hơi kinh hãi, hỏi, có đại gia bao nuôi? Sao tôi không biết, chúng ta đều ở cùng một nền tảng. Theo tôi được biết, Tiểu Nghiên đi theo con đường ngọc nữ thuần khiết. Sao lại có bạn trai rồi? Hỡi các khán giả, các bạn cũng biết streamer nổi tiếng của nền tảng chúng ta chứ? Trương Tiểu Nghiên nhíu chặt đôi mày liễu tại, không hiểu những người này đang làm gì. Tần Minh lặng lẽ nghiêng người sang mở nền tảng livestream ra. Phát hiện trong phòng livestream cực kỳ náo nhiệt, các em gái đều rất đẹp. Chẳng phải Tiểu Nghiên đây sao? Không ngờ cô ấy là bạn cùng lớp của Tú Nhi chúng ta. Chấm, Tiểu Nghiên cũng được coi là streamer lớn nha. Nhưng fan hâm mộ của cô ấy đều là mấy người chuyên trốn trong nhà. Xem thường là có ý gì? Streamer lớn thì xem thường Tú Nhi của chúng ta sao? Tính cách thật kém. Bao nuôi á, người bên cạnh hiểu rõ mọi chuyện à, Tiểu Nghiên được bao nuôi á? Bao nuôi, ông trời của tôi ơi! Không cẩn thận phát hiện tin tức nóng hổi. Tôi nói rồi mà, ngày nào cái cô Tiểu Nghiên này cũng được đại gia donate nhiều như vậy. Chắc chắn là phía sau có người bao nuôi. Tần Minh nhướng mày, cô gái này mưu mô thật. Trong lúc nói chuyện cũng ra vẻ lơ đãng dắt mũi dư luận. Thật ra trên mạng lưới nền tảng livestream thường xuyên sử dụng câu. Cầu bao nuôi. Thật ra chính là xin donate phiên bản lịch sự mà thôi. Hi y fan hâm mộ donate nhiều vọng hơn. Cũng không phải là bao nuôi thật. Trương Tiểu Nghiên tưởng là Vương Ngọc Tú nói fan hâm mộ donate cho mình. Nhưng lại dắt mũi dư luận khiến Trương Tiểu Nghiên bị người khác hiểu lầm. Cho là cô ấy thật sự được kẻ có tiền bao nuôi. Cố ý làm hỏng thanh danh của cô ấy. Vương Ngọc Tú kéo tay Trương Tiểu Nghiên lại, nói ngọt xớt, chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Tôi đã tha thứ cho cậu rồi. Chu Tinh chính là một tên cặn bã nên mới bị cậu dẫn dụ. Ý chí không kiên định, Không đáng để chúng ta trở mặt. Chúng ta làm lành, được không? Trương Tiểu Nghiên ngậm miệng. Nhưng ngược lại cô ấy cũng hơi động lòng. Cô ấy rất mong nhớ năm đó hai người thân như chị em. Vì một tên đàn ông cặn bã, hai người từ bạn tốt biến thành người xa lạ. Cô ấy cũng rất tiếc hận. Bởi vì hai streamer cùng nền tảng đồng thời xuất hiện. Nhất là bây giờ độ nổi tiếng của Trương Tiểu Nghiên rất cao. Khiến cho lượt xem buổi livestream của Vương Ngọc Tú cũng liên tục tăng lên. Thế nhưng Tần Minh nhìn trong phần bình luận lại bắt đầu nổ tung. Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Nghiên quyến rũ bạn trai cũ của bạn thân á, ông trời của tôi ơi! Trước kia Tiểu Nghiên là người như vậy sao? Hình tượng trong sáng của cô ta là giả vờ. Chết tiệt, tôi bị lừa rồi. Donate cho cô ta 100 tệ coi như cho chó ăn. Các người đừng tin lời đồn. Tiểu Nghiên của chúng ta không phải người như thế. Nữ streamer tên Tú Nhi này bị gì thế? Muốn khai chiến với quân nhà Nghiên chúng ta sao? Hai streamer từng là bạn cùng lớp. Chẳng lẽ chuyện trước kia còn giả được sao? Chấp nhận hiện thực đi. Trương Tiểu Nghiên đang suy nghĩ. Do dự không biết có nên làm lành với Vương Ngọc Tú hay không. Dù sao cũng từng là bạn tốt. Nhưng theo thời gian livestream và góc độ quay chụp, lộ ra sự do dự của Trương Tiểu Nghiên. Trông như đang rơi vào cảnh quần bách. Tần Minh thấy thì cực kỳ tức giận. Cô ấy bị gài bẫy rồi. Con bé Vương Ngọc Tú kia lợi dụng Trương Tiểu Nghiên để cao độ nổi tiếng của mình. Nhưng lại lợi dụng ngôn ngữ để áp đặt Trương Tiểu Nghiên. Hãm hại cô ấy. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Ôn Thiến đứng một bên soi gương trang điểm lại thì cười lạnh. Ha ha, thanh danh là thứ phải tích lũy rất lâu. Nhưng muốn hủy hoại lại chỉ cần một nháy mắt. Trương Tiểu Nghiên, lần này cô còn so được với tôi không? Ở cái đất phương dương này. Thanh danh của cô vĩnh viễn không tốt bằng tôi. Ha ha ha, Dương Uy nói. Thiến Thiến, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của em độc thật. Một khi danh tiếng của Trương Tiểu Nghiên bị hủy rồi. Kiếp sống livestream của cô ta cũng kết thúc. Thành tích trong trường của cô ta cũng kém. Về sau làm thuê cũng khó mà ra mặt. Nhưng sao nữ MC kia lại chịu phối hợp với em như vậy? Hừ. Ôn Thiến đắc ý nói. Trước kia quan hệ của hai người bọn họ cũng không tệ. Thực tế là vì bạn trai cũ của Vương Ngọc Tú. Bọn họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi. Bạn trai cũ của Vương Ngọc Tú vượt quá giới hạn theo đuổi Trương Tiểu Nghiên. Rất nhiều người đều biết chuyện này. Nhưng Vương Ngọc Tú vì mặt mũi của mình. Không muốn thừa nhận sức hút của mình không bằng Trương Tiểu Nghiên. Không giữ được bạn trai. Thế là cô ta tung tin đồn nhảm Trương Tiểu Nghiên quyến rũ bạn trai cũ của cô ta. Cô ta ước gì Trương Tiểu Nghiên giữ vững tiếng là gái xấu. Như vậy cô ta mới có thể đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Dương Uy nhìn mà hả hệ nói. Chậc chậc, bạn bè loạn thật, thừa dịp Trương Tiểu Nghiên do dự. Vương Ngọc Tú lại nhìn về phía Tần Minh. Nói. Anh đẹp trai này là bạn trai mới của cậu à, chậc chậc. Cậu thật là may mắn có người dựa vào. Chứ tôi đây vẫn độc thân. Dạo này thật là khổ. Trương Tiểu Nghiên do dự nói. Tần Minh không phải. Thật ra cô ấy muốn nói Tần Minh không phải bạn trai của mình. Thế nhưng tình cảm của cô ấy với Tần Minh càng ngày càng tăng. Nghĩ đến chuyện bây giờ Tần Minh cũng chia tay rồi. Trong lòng cũng bắt đầu mong đợi, cho nên lời đến khóe miệng lại do dự. Vương Ngọc Tú tâm mỉm cười. Ây da, điện thoại hết pin rồi. Các bạn xem đi, tạm thời chắc tôi sẽ phải dừng livestream. Hết pin rồi, chờ lát nữa tôi sẽ quay lại ngay lập tức. Đừng đi nha, cô ta vừa tắt livestream xong. Lập tức buông tay Trương Tiểu Nghiên ra, làm cho Trương Tiểu Nghiên rất khó hiểu. Hỏi, Ngọc Tú, Vương Ngọc Tú trở mặt ngay lập tức, nói, đừng gọi tên của tao, tao nghe mà buồn nôn. Sao cậu, Trương Tiểu Nghiên nhường mày, Lần này cô ta trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chẳng phải mới vừa nãy còn nói muốn làm lành sao? Vương Ngọc Tú hất cằm lên cười khanh khách. Trương Tiểu Nghiên, lúc đó mày quyến rũ bạn trai của tao. Con khốn nạn, giờ còn muốn tạo tha thứ cho mày á, nằm mơ. Vậy mà mày vẫn còn chờ mong tao với mày làm lành được à? Mày có biết mày hèn mọn thế nào không? Nghe nói ở đại học mày cũng không có mấy người bạn. Chậc chậc, Trương Tiểu Nghiên sầm mặt lại. Bởi vì phải livestream thường xuyên. Đúng là khá ít kết giao bạn bè. Nhưng không phải là không có bạn. Lại càng không lãng phí bản thân. Mặt dày mày dạn cầu xin làm lành. Tần Minh không nhịn được nữa mà mắng to. Chấm, vừa nãy người tốt kêu khóc cầu làm hòa là cô. Giờ mắng người ta cũng là cô. Cái gì cũng là cô nói. Ha ha, tự biên tự diễn. Cô thích làm diễn viên à, trước livestream thì giả vờ trong sáng tốt bụng. Nhưng nói câu nào là hãm hại câu đấy. Nói xấu Tiểu Nghiên được bao nuôi. Tung tin đồn nhảm cô ấy có bạn trai. Ngay từ đầu cô đã bày mưu hãm hại Tiểu Nghiên rồi. Trương Tiểu Nghiên sốc nặng. Bây giờ nghĩ lại, vừa nãy đúng như Vương Ngọc Tú đang âm thầm dắt mũi dư luận. Hơn nữa, lúc ấy còn livestream. Đều là cùng một nền tảng. Các fan hâm mộ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một truyền truyền mười, mười truyền trăm. Vậy là cô chưa biết gì đã bị dội cho một giáo nước bẩn. Vương Ngọc Tú thấy hành vi của mình bị vạch trần. Mắng to, chấm, con mẹ nó mày là ai? Mắc mớ gì tới mày? Ha, tạo cho mày biết, Trương Tiểu Nghiên cũng không đơn giản như mày thấy đâu. Lúc trước cô ta quyến rũ bạn trai của tai. Toàn trường đều biết, đúng là một con đĩ mưu mô. Vương Ngọc Tú dắt mũi dư luận xong cũng định đi. Chuyện tiếp theo cần làm là chờ cộng đồng mạng lan truyền. Chờ Trương Tiểu Nghiên thân bại danh liệt là được. Cách Trương.